Bưng cành vàng lục trúc thanh thanh, chương 14, phần 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 Du Song Song không phải là con gái của Vu Bá Bá. Nàng là ai, ta không biết, nhưng nam tử trước mắt dường như là huynh trưởng của nàng, huynh muội tương tàn, hơn nữa, còn là dưới sự đồng tình của mẫu thân và cữu cữu của họ. Vậy nên, Du Song Song đã từ bỏ chống cự, bị người thân nhất hạ sát thủ, cảm giác đó là gì? Ta không biết làm sao để cứu nàng, nhưng ta không thể đứng nhìn nàng chết. Khoan đã, ta ngồi trên cây, lớn tiếng gọi huynh trưởng của Du Song Song. Ngươi chẳng phải không muốn nàng xen vào việc của ngươi sao? Vậy nàng không xen vào nữa chẳng phải là được rồi sao? Ta không biết sẽ có kết quả gì sau khi kêu lên, nhưng lúc này ta không màng đến điều đó nữa. Nàng có thể ẩn danh, hứa cả đời sẽ không xuất hiện trước mặt các ngươi, như vậy không được sao? Huynh muội đồng huyết. Tay chân tương tàn, ngươi không thấy quá tàn nhẫn sao? Chỉ cần nàng rời đi, ngươi vẫn có thể đạt được mục đích, chẳng phải vậy sao? Ta lớn tiếng nói, mọi người dưới đất đều ngẩng đầu nhìn ta. Trong ánh trăng, Du Song Song nhìn ta, mắt nàng đã ngấn nước. Nàng hẳn là rất đau lòng, ngươi hãy hứa với huynh của ngươi. Ta kêu lên với nàng, sống còn hơn chết, không phải vậy sao? Bất kể là ai, không ai được phép buộc chúng ta từ bỏ sinh mạng của mình. Chỉ khi còn sống, mới có hy vọng. Giết nàng đi, nam tử đối diện Du Song Song lạnh lùng nói. Ngay lập tức có hắc y nhân lao về phía ta. Du Song Song bỗng nhiên bộc phát, nhanh chóng đoạt lấy kiếm của huynh trưởng nàng. Trong chớp mắt, vị trí của hai người đã đổi chỗ. Võ công của nàng rất cao, chỉ cần nàng không từ bỏ, không ai có thể làm hại nàng. Dừng tay, Du Song Song dùng kiếm kề vào cổ huynh trưởng mình, để nàng đến đây, nếu không... Ta lập tức g-i-ế-c hắn. Nửa canh giờ sau, ta dìu Du Song Song, người đang trọng thương, trốn vào một hang động trong núi. Nàng bị thương ở hai chỗ, người rất yếu. Trước tiên xử lý vết thương đã, tay ta run rẩy, định cởi áo nàng, nhưng nàng gấp gáp nắm lấy tay ta. Đậu Yến, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Không vội, chỉ cần ngươi còn sống, sẽ có nhiều cơ hội. Ta cởi áo nàng, lau sạch u trên ngực. Ta là nam nhân, hắn trầm giọng nói, ta đâu có mù, ta lục lọi bên hông nàng, hắn ho khan một tiếng, rồi tự mình lấy thuốc ra đưa cho ta. Một lát sau, giọng hắn khàn khàn hỏi ta, ngươi đã sớm biết rồi, ta ngốc, mới vừa biết thôi, ta nghiêm mặt, không nhìn thẳng hắn, ngươi cải trang cũng không tệ, hắn là Ninh Vương, còn kẻ muốn g, y, ế, c nàng đêm nay là Tấn Vương. Tấn Vương vì muốn che giấu tội tham ô, biển thủ mà không tiếc ra tay với huynh đệ ruột thịt, vậy nên, đời trước, Ninh Vương đã bị Tấn Vương hạ sát. Đậu Yến, hắn trầm mặc nói, ta là nam nhân, người có ghét ta không? Ta hỏi lại hắn, vương gia, vừa rồi ngài buông bỏ kháng cự, là vì nghe thấy hắn nói mẫu thân ngài cũng muốn g, y, ế, c ngài, phải không? Hắn cúi mắt, sắc mặt buồn bã. Ừ, ta thở dài. Trên đời này có lẽ không ai chịu đựng nổi sự sát hại đến từ chính người mẹ ruột của mình. Mọi chuyện đã rõ ràng, đời trước Ninh Vương bị ám sát khi xuất hành, có lẽ cũng vì lý do này. Nếu không, với võ công cao cường như hắn, rất khó có ai có thể làm hắn bị thương. Bà ta không yêu ngài, nhưng ngài phải biết yêu chính mình. Ta ngồi xuống đối diện với nàng, từ lúc ngài cất tiếng khóc chào đời, ngài đã là chính mình, sinh mệnh này không thuộc về bất kỳ ai. Kể cả mẫu thân của ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn ta, trong mắt đầy sự tuyệt vọng. Tấn Vương tham ô, hại phụ thân ta, gieo mầm tai họa cho bách tính huyện Lam Hồ. Tương lai nếu đê vỡ, hậu quả sẽ không thể lường được. Vương gia, ngài phải sống, dân chúng cần ngài. Hắn khép mắt, lặng lẽ dựa vào tảng đá, ta cũng không nói thêm gì nữa. Hắn cần thời gian để trấn tĩnh lại, không biết bao lâu trôi qua. Trong bóng tối, hắn bất chợt lên tiếng. Vương Diêu chưa chết, ta thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.